thiếu soái lạnh lùng, sùng bà xã lên đến tận trời. Chương 62, 62, vị hôn thê của cố thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruột hành từ xa đi đến đưa tay ôm lấy vai của cô dựa vào người anh. Anh nhẽ trừng mắt nhìn Giai Ninh, vị hôn thê mà tôi giấu bấy lâu nay chính là Lam Nhược Hy. Lam Giai Ninh, cô nên nhớ những lời mà cô mỉa mai vợ tôi sẽ ghi nhớ từng chữ một. Thiếu Đình ra vẻ tức giận, anh ta nhìn cô rồi nói. Vậy là lúc cô quen tôi, cô đã kết hôn rồi. Hừ, cô cũng chả phải là người tốt lành gì, một chân đạp hai thuyền cơ mà. Nhược Hy đang định phản kháng lại lời nói của anh ta thì Duật Hành đã đứng chắn giúp cô ở đằng trước. Anh đi đến lại gần Thiếu Đình, đôi mắt anh dương lên nhìn anh ta lạnh lùng rồi nói. Cái đêm mà cô ấy thu âm ở thành phố A, vừa quay xong là cô ấy mua vé máy bay để về thành phố C nhằm tạo cho anh bất ngờ. Không ngờ, về đến chung cư nơi anh ở, cô ấy bắt gặp cảnh tượng anh và Lam Giai Ninh đang làm chuyện đổi bại trong đó. Xong đêm đó, tôi đã đề nghị kết hôn với cô ấy và cô ấy đã đồng ý với tôi. Duật Hành đưa tay lên vuốt tóc lộ rõ khuôn mặt điển trai, có khí chất lạnh lùng. Anh nhanh chóng tiếp lời. Đó cũng là ngày mà cô ấy quyết định chia tay với anh chứ không phải là ở bữa tiệc sinh nhật của Lam Giai Ninh. Không ngờ, trước đó, cả hai người lại ảo tưởng đến thế, nghĩ là cô ấy vẫn còn yêu anh à, nực cười. Giai Ninh cảm thấy không phục lời nói của anh, cô ta tiến lên phía trước, căng thẳng nhìn anh rồi hỏi. Nhưng gia đình tôi không hề chấp nhận cuộc hôn nhân của anh và chị ấy. Nhược Hy đứng ở phía sau anh. Cô khẽ đưa tay nắm lấy áo anh nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho anh lùi về sau để cô nói chuyện với Giai Ninh. Duật Hành hiểu được nên đã nhường cô tiến lên phía trước, còn anh đứng ở phía sau xem cô sẽ phản ứng ra sao với lời nói của Giai Ninh. Nhược Hy khẽ cười nửa miệng, gương mặt cô bắt đầu tiến sát lại gần Giai Ninh rồi nghiêm túc nói. Ồ, tôi quên nói cho cô biết, chuyện tôi và Duật Hành kết hôn, cha đã biết rồi, hơn nữa, cha cũng đã chấp nhận rồi. Còn rất vui là đằng khác gì có một chàng rể ưu tú như Duật Hành. Đâu phải như kia, cô và người phụ nữ tên Nhạc Sơ kia có quyền gì mà quyết định chuyện hôn nhân của bản thân tôi. Giai Ninh tức giận vung tay lên đánh cô, Duật Hành đang định bắt lấy tay của cô ta nhưng cô đã kịp thời nắm chặt lấy tay của cô ta. Nhược Hy nhìn cô ta đầy lạnh lùng rồi khẽ nói. Đừng thách thức sự giới hạn của tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Nhược Hy vừa dứt lời. Cô nhanh chóng buông tay của Giai Ninh rồi quay lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Chúng ta vào thôi, Duật Hành khẽ gật đầu, anh đưa tay nắm lấy tay cô bước vào trong công ty. Ngụy Niên từ bên trong chạy ra chào hai người, cậu khẽ nói nhỏ với cô và anh. Còn hơn 2 tiếng nữa thì cuộc họp báo mới bắt đầu. Anh hai và chị dâu vài phòng chờ nghỉ ngơi đi, Nhược Hy nghe đến thời gian của buổi họp báo còn khá lâu, cô nhìn Ngụy Niên rồi hỏi. Hả? Còn hơn 2 tiếng sao? Vậy sao mọi người đều đến sớm thế? Ngụy Niên nhìn ra ngoài cửa thấy mọi người ai nấy đều đến rất đông, chỉ thiếu mỗi phóng viên và nhà báo. Cậu khẽ sờ trán của cậu rồi nói, chắc là Thiếu Đình và Lam Giai Ninh kéo mọi người đến sớm chứ gì. Chứ em hẹn tất cả các nhà báo và phóng viên trong thành phố C 9 giờ hơn mới đến đây mà. A Thành mặc bộ đồ vest, tay đang chống nặng khó khăn bước ra ngoài chào mọi người. Chào sếp, chào chị dâu. Hai người đến rồi, Ngụy Niên nghe giọng nói của A Thành, cậu nhanh chóng quay lại đỡ lấy A Thành bước đi, cậu khẽ mắng A Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo cậu ở trong phòng nghỉ ngơi đợi tôi, sao lại không nghe lời rồi. A Thành ngước lên nhìn cậu lắc đầu bảo không sao, Nhược Hy và Duật Hành muốn dành chút không gian riêng cho hai người họ nên cả hai cùng nhau đồng thanh lên tiếng. Hai người ở đây đợi phóng viên và nhà báo. Hai người chúng tôi vào trong phòng nghỉ ngơi trước. Ngụy Niên nhanh chóng trả lời hai người. Được, anh hai đưa chị dâu vào phòng số 2 bên trong đi. Duật Hành thấy sắc mặt cô không ổn. Anh thầm nghĩ sáng nay đi gấp nên cả hai đều không có ăn sáng. Duật Hành cúi người xuống, ôm lấy cô vào lòng. Nhược Hy cũng biết anh đang lo lắng cho cô nên cô cũng đưa tay lên ôm lấy cổ của anh. Anh dùng chân đạp nhẹ cửa phòng, đặt nhẹ nhàng cô xuống giường nghỉ. Sau đó, anh lấy điện thoại gọi thức ăn ngoài. Đặt thức ăn xong, anh cúp máy rồi đi đến ngồi cạnh cô. Anh khẽ tựa đầu vào vai cô, tay anh nắm lấy tay cô, mỉm cười nói. Biết em chưa ăn sáng nên anh đặt toàn là những món mà em thích ăn. Anh có đem theo thuốc, ăn xong em nhớ uống thuốc đấy. Nhược Hy đưa tay khẽ chạm nhẹ vào gương mặt anh, cô Cô cũng khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của anh, nhìn anh nở một nụ cười hồn nhiên rồi nói. Hành bảo bối, hay một lát, em ăn xong anh móm thuốc cho em như hôm qua đi. Duật Hành ngồi dậy, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô, sau đó nở một nụ cười gian manh nhìn cô rồi khẽ nói nhỏ vào tai cô. Nói thẳng ra là em muốn hôn anh đúng không, Cách Chương?